tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn càng thêm vỡ nát trong giấc mơ này. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bất ngờ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng, cứ thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở yêu người. Ngày nào mình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gối chân thật yêu dấu những câu nhạc thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ đầu. Đôi tay đêm nào giờ còn đâu nữa, người yêu